Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, ác chiến tử tinh dực sư vương. Hoàng không thể nhục, làm ma thú sơn mạch phía đông hoàn toàn xứng đáng hoàng giả. Tử tinh dực sư vương không thể chịu đựng một kẻ loài người ở chỗ này giết hắn rất nhiều thủ hạ. Sau đó bỏ chạy, càng không cách nào khoan dung. Kẻ nhân loại này thậm chí ngay cả chạy trốn hoảng sợ ý nghĩ đều không có. Dám to gan hướng mình khiêu khích, nhìn thấy Tiêu Chiến hướng về chính mình vọt tới. Tử tinh dực sư vương gào thét, hừng ngực biển lửa cuồn cuộn, theo nó khống chế, hướng về Tiêu Chiến hội tụ mà đi, màu tím thú hỏa đốt người. Nhưng mà tiếp theo xiếp, một luồng kinh khủng phong bạo từ trong biển lửa bạo phát. Đem màu tím biển lửa cho xé rách, ngọn lửa màu tím bốn phía tung tóe, rơi xuống từ trên không, ngã xuống như mưa. Tiêu Chiến thân thể bốn phía mang theo một đạo màu xanh nhạt màng ánh sáng. Phía sau đồng dạng màu xanh nhạt đấu khí cánh chim chấn động. Hắn mang ra một đạo tàn ảnh, đi tới cao to tử tinh dực sư vương trước người. Trong tay chiến mâu đâm ra. Phong lôi tụ hợp, đưa tới một trận gào thét liệt không tiếng. Tử tinh dực sư vương mặc dù có thuộc về hoàng giả tôn nghiêm, nhưng người này liên tiếp đánh giết thủ hạ ba con ngũ giai ma thú, đã đủ để thấy rõ thực lực đó cường hoành. Nó cũng là không dám có chút lòng khinh thường. Sư tử hổ báo bác thỏ, còn đem hết toàn lực, có thể nói đối với bất cứ kẻ địch nào đều chăm chú đối xử. Đây là một loại thuộc về nó bản năng. Mắt thấy Tiêu Chiến trong khoảnh khắc liền phá tan rồi nó thú hỏa, chiến mâu hướng về chính mình đâm tới. Tử tinh dực sư vương cũng là đấu khí cao tốc vận chuyển, móng vuốt mặt ngoài tử tinh tỏa ra hào quang óng ánh, sức phòng ngự tăng vọt, hướng về Tiêu Chiến đâm tới chiến mâu đánh tới. Mâu móng tương giao, tử tinh dực sư vương tựa hồ có hơi rõ ràng này ba con ngũ giai ma thú là thế nào chết. Một luồng sắc bén đến cực điểm, không gì không xuyên thủng sức mạnh kinh khủng trong nháy mắt xuyên thủng hắn móng vuốt bên trên tử tinh, dù cho nó một lần nữa ngưng tụ ra mới màu tím tinh thể. Nhưng ngưng tụ tốc độ, cuối cùng là không có phá diệt tốc độ nhanh. Tử tinh dực sư vương lúc này thu hồi móng vuốt, phía sau hai cánh chấn động, thân hình hướng về phía sau kéo đi, muốn trước tiên tách ra Tiêu Chiến phong mang. Tiêu Chiến thân hình lấp lóe, so với tử tinh dực sư vương con này lục giai ma thú càng nhanh hơn một bước. Đi tới bên cạnh hắn, trong tay trường mâu bên trên, đấu khí màu xanh đưa tới bên trong đất trời cuồng phong. Trường mâu vung lên, chính là một ngọn gió toàn phi ra. Xì xì xì xì, dường như vô số chuôi lưỡi dao sắc đan xen, rảo diệt tất cả trước mắt đồ vật. Phong toàn bay ra sau khi, cấp tốc lớn mạnh, mang theo cực kỳ chói tai liệt không tiếng. Dù cho tử tinh dực sư vương trên thân hình hiện đầy rất nhiều tử tinh, sức phòng ngự vượt xa tầm thường ma thú, cũng là cảm nhận được độc thuộc về phong loại kia kinh khủng cắt kim loại lực. Hắn phát sinh gầm lên giận dữ, trên người tử quang lấp lóe, một đạo màu tím cột lửa trong nháy mắt bay ra, đón nhận Tiêu Chiến đánh ra màu tím phong toàn. Phong hỏa chạm nhau, xanh tím hai màu quấn quýt lấy nhau, hóa thành một đạo thông thiên cột sáng năng lượng, bay vút lên trời. Tản ra khủng bố sóng năng lượng, khiến cho bốn phía hư không cũng là hơi run rẩy. Cuối cùng hai người đồng thời tiêu diệt, hóa thành năng lượng kinh khủng thủy triều bao phủ tứ phương. Tử hỏa cùng cương phong rơi trên mặt đất bên trên, hoặc là đem đại địa thiêu đốt, hoặc là trên mặt đất bên trên lưu lại một đạo đạo thâm thúy khe. Tử tinh dực sư vương cùng Tiêu Chiến đều không có để ý tới kinh khủng này năng lượng thủy triều. Màu tím cùng lồng ánh sáng màu xanh ngưng tụ ở hai người mặt ngoài thân thể, ngăn cản chiến đấu dư âm. sau đó lại chủ động tản ra lồng ánh sáng, đồng thời hướng về đối phương đánh giết mà đi. Tử Tinh Dực Sư Vương biết Tiêu Chiến trong tay chiến mâu chọc lực cực kỳ kinh người, không dám lại dùng thú móng trực tiếp đi cùng đối phương va chạm. Nó lợi chảo hướng về Tiêu Chiến vung ra, hư không mơ hồ trong lúc đó đều phải bị xé rách. Năng lượng màu tím đoàn hướng về Tiêu Chiến bay đi. Tiêu Chiến vung lên trong tay trường mâu, phong thuộc tính đấu khí đưa cho trường mâu cực kỳ kinh khủng chọc lực, đem năng lượng màu tím quang đoàn cho đánh tan. Đồng thời, khi hắn trên trán cũng là không khỏi nổi lên rất nhiều mồ hôi. Tử Tinh Dực Sư Vương dù sao cũng là lục giai ma thú, giống như là nhân loại đấu hoàng, mà hắn chỉ là đấu vương đỉnh cao. Đây coi như là một lần vượt cấp tác chiến, lại một lần vọt tới Tử Tinh Dực Sư Vương trước mặt, cùng đối phương chính diện cứng ngắc tiếc mấy chiêu. Mấy chiêu sau khi, Tử Tinh Dực Sư Vương cũng là ý thức được trước mắt tên này nhân loại đấu vương khó chơi. Ngoại trừ trong tay trường mâu mang theo kinh khủng chọc lực, khiến cho không dám chính diện cùng với mạnh mẽ chống đỡ ở ngoài, tốc độ của đối phương cũng là nhanh đến mức khó mà tin nổi. Mỗi khi nó phát động phản kích, đều có thể bị đối phương dễ dàng cho tách ra. Điều này làm cho Tử Tinh Dực Sư Vương không khỏi có uất ức. Lúc nào, để phòng ngự cùng công kích tăng trưởng nó, kinh khủng phòng ngự cùng cường lực công kích đều mất đi vốn là tác dụng. Nhân loại, đây chính là ngươi tự tìm. Bị đánh ra chân hỏa, Tử Tinh Dực Sư Vương gào thét. Trên người nó tử quang bỗng nhiên mãnh liệt, mà càng ngày càng sáng, đến chỉ chốc lát sau, càng là có thể cùng vòm trời đại nhật tranh huy. Dường như trên bầu trời có thêm hai cái mặt trời, một là vốn là mặt trời, mà một cái khác nhưng là một màu tím mặt trời. Tử Dương đương không, Tử Tinh Dực Sư Vương trên người dị dạng cũng bị Tiêu Chiến cho chú ý tới. Hắn cảm nhận được thiên địa năng lượng biến hóa, không có chờ đợi Tử Tinh phong ấn ngưng tụ thành hình, ở nó đánh tới chính mình thời gian lại tách ra, mà là đang Tử Tinh Dực Sư Vương trên người tử quang khuếch tán, sắp chạm tới hắn thời điểm, cũng đã đi đầu hướng về phía sau thối lui. Tựa hồ cao giai ma thú đều sẽ thiên phú skill, Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương liền nắm giữ một loại phong ấn thuật, ngạnh xanh xanh đích để Hải Ba Đông cái này đấu hoàng cường giả rơi xuống đến đấu linh cấp độ. Này Tử Tinh Dực Sư Vương nắm giữ phong ấn thuật mặc dù không có Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương phong ấn thuật mạnh như vậy, nhưng nếu là không cẩn thận trúng rồi, cũng sẽ rơi vào một đoạn tay trói gà không chặt suy yếu kỳ. Trong nguyên tác, Vân Vận cũng bởi vì chuẩn bị không đủ trúng chiêu. Tiêu Chiến biết được nguyên tác, há có thể dễ dàng trúng chiêu. Tử sắc quang mang mặc dù là quang, nhưng trên bản chất, bất quá là màu tím thiên địa năng lượng, vì lẽ đó cũng không có tốc độ ánh sáng nhanh như vậy. Tiêu Chiến không ngừng lùi lại, không ngừng kéo dài cùng nó cự ly, mãi đến tận tử sắc quang mang đạt tới cực hạn, không hề khuếch tán, nó mới dừng lại thân hình. Tiếp theo xiếp, đạt tới cực hạn tử sắc quang mang bỗng nhiên hướng về trung ương co rút lại. Nếu như Tiêu Chiến ở bên trong, chúng nó sẽ ngưng tụ thành một đạo màu tím đậm cột sáng, bị Tử Tinh Dực Sư Vương điều động, đánh về phía Tiêu Chiến. Kỳ thực Tiêu Chiến lúc trước không lùi cũng được, chỉ cần đến tiếp sau không cho này màu tím cột sáng bắn chúng là được. Nhưng trước tiên kéo dài khoảng cách, nhưng phải an toàn một ít. Tử Tinh Dực Sư Vương cũng là phát hiện Tiêu Chiến đã lùi đến xa xa. Nó hao tốn rất nhiều đấu khí ngưng tụ mà ra tử tinh phong ấn há có thể không hề có tác dụng. Thế là nó nổi giận gầm lên một tiếng, lợi chảo cách không nhiếp màu tím đậm cột sáng, hướng về Tiêu Chiến bay đi. Tiêu Chiến trước kia kéo dài khoảng cách vào lúc này đưa đến tác dụng, này cho hắn nhiều hơn thao tác không gian. Phút chốc một luồng bàng bạc khí tức từ Tiêu Chiến trong cơ thể bao phủ mà ra. Tiêu Chiến hai mắt trong con ngươi, từng người có thêm một đạo trắng đen xen kẽ ngọn lửa. Đồng thời trên thân hình cũng là xuất hiện rất nhiều màu trắng hư huyễn ngọn lửa. Nếu là cẩn thận đến xem, sẽ phát hiện ở bạch sắc hỏa diễm bên trong có loang lổ điểm điểm ngọn lửa màu đen. Thiên hỏa tam huyền biến âm dương biến, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.